Đương Trẫm có thuật đọc tâm phát hiện tất cả mọi người ở lừa Trẫm. Tác giả: Kiêu Dược, thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 22 giờ 22. Miễn quyền. Chương 22. Bất luận Triệu Vũ Thần trong lòng có bao nhiêu sinh khí, hắn đường đường đế vương cũng tổng không thể lại gọi người đem Tô Minh Châu kéo về đi. Cùng nàng một cái ôm bệnh phi tần so đo nàng thất lễ cử chỉ, Tô Minh Châu có thể không cần mặt mũi. Hắn còn là muốn, chẳng qua liền tính không so đo, sắc mặt thượng âm trầm khó coi lại tóm lại là khó tránh khỏi. Tô Minh Châu trốn sau khi ra ngoài, nhìn Triệu Vũ Thần sắc mặt, liền xưa nay một điểm liền chúng Tống Ngọc luôn đều có chút chột dạ lên. Cũng không so đo nói không xin lỗi sự, chưa nói vài câu, liền ở phương Thái Hậu hảo thanh khuyên giải hạ phục mềm. Cơ hồ là có chút gấp không chờ nổi cùng nhau tố cáo lui. Điện hạ trống vắng lên lúc sau, Triệu Vũ Thần đối với Thái Hậu liền lập tức thu trên mặt thần sắc, yên lặng cúi đầu lại dùng một miệng trà, cố ý cũng đứng dậy rời đi khi, đối diện Thái Hậu rồi lại chợt đã mở miệng, ai ra tuổi lớn, càng ngày càng không trải qua sự, này trong cung công việc vặt cũng thường cảm thấy lực bất tòng tâm, chờ đến bệ hạ lập hậu, ai ra liền cũng có thể nghỉ ngơi một chút. Phương Thái Hậu biểu tình hiền hòa, phảng phất chỉ là thuận miệng nhắc tới, nhưng đối diện chỉ cách một phương tiểu án Triệu Vũ Thần lại là rõ ràng nghe được Thái Hậu trịnh trọng tiếng lòng, hôm nay sao chợt nhúng tay, không giống như là lâm thời nảy lòng tham, là vì thục phi câu này mới tưởng bãi. Thái Hậu liền lại vô tình giống nhau tiếp tục nói, nếu bằng không, hiện tại đã kêu các nàng tiểu nhân luyện luyện, quý phi thả thôi, nhưng thật ra thục phi, mấy năm nay cùng nhau giải quyết lục cung, nhưng thật ra luôn luôn cẩn thận, chưa bao giờ ra quá bại lộ. Triệu Vũ Thần dụ đôi mắt, trong lúc nhất thời lại là chợt nghĩ tới mới vừa rồi Tô Minh Châu ở khi mẫu hậu trong lòng một mảnh thuần túy cười vui thanh, rõ ràng hắn mới là mẫu hậu dưới gối thân thủ nuôi lớn nhi thần, chính là mẫu hậu đối với Tô Minh Châu khi đều có thể nhẹ nhàng tùy ý cười thoải mái, vì sao đối với hắn khi liền chỉ còn như vậy rất nhiều đề phòng. Tiểu tâm thử trong lòng như vậy nghĩ, nhưng nhiều ngày tới, đối mẫu hậu lời nói, việc làm cũng coi như có chuẩn bị. Triệu Vũ Thần trên mặt lại là bất động thanh sắc, chỉ lắc lắc đầu, mẫu hậu xuân thu chính thịnh, lại nơi trốn ổn thỏa, người khác xa xa không kịp dứt lời. Triệu Vũ Thần trong lòng hiện lên vừa mới biết được Trần Ngự Trù việc, ánh mắt liền lại là hơi hơi trầm xuống, hắn dừng một chút, liền lại mở miệng nói. Đã nói lên việc này tới, nhi thần nhớ rõ, phía trước là quý phi thục phi cùng nhau giải quyết. Sau lại, sao liền chỉ còn thục phi một gái? Phương Thái Hậu chớp chớp mắt. Quý phi không câu nệ tiểu tiết, hành sự khó tránh khỏi sơ ý chút. Phía trước ra một chút tiểu sai, liền đơn giản ném khai đi. Việc này đảo cũng cùng bệ hạ nhắc tới quá, như vậy vừa nói, Triệu Vũ Thần thật là có chút ấn tượng. Khi đó Tô Minh Châu vừa mới tiến cung không lâu, quản lý lúc sau không đơn thuần, chỉ là liên tiếp ra sai. Thậm chí còn nương chức vụ chi liên quan báo tư thủ, trắng trợn táo bạo đem nên quan sư cung hoa tươi bốn cảnh đều khấu đi tự mình trong cung. Chỉ kiêu ngạo liền một chút che lấp đều vô. Hắn sau khi biết được, liền cũng chỉ giác Tô Minh Châu chính là như vậy ích kỷ, vô lễ. Lúc sau từ thục phi quản sự, lại là không so đo hiềm khích trước đây, đinh điểm chưa từng khắt khe quá chiêu dương cung, thậm chí còn rất nhiều thoái nhượng. Từ Tô Minh Châu véo tiêm hảo cường, ăn, mặc, ở, đi lại nơi trốn đều phải vượt qua quan sư cung một đầu. Hắn liền cảm thấy vẫn là thục phi đại gia xuất thân, quả nhiên bất phàm, vừa lòng rất nhiều tự nhiên liền không hề hỏi nhiều. Ai từng tưởng, thục phi mặt ngoài công chính biết hiểu chuyện, sau lưng lại cũng là cái thiên vị hẹp hòi. Nương cùng nhau giải quyết lục cung chi quyền, ở ngự thiện cục Trần nội giám trên người động tay chân không nói, còn đem không hỏi thế sự vô tội thái phi đều liên lụy đi vào. Tiên đế sinh thời liền rất nặng lễ giáo, lại nhất kiêng kỵ hậu cung tham gia vào chính sự, ngoại thích chuyên quyền. Hậu cung bên trong phàm là tần vị trở lên, liền đều là tuân thủ nghiêm ngặt quy củ, khiêm tốn nhu thuận, thường ngày một tiếng vui cười đều thiếu nghe, mà trong đó lại đạo văn thái phi vâu gì. Đặc biệt tiên đế băng hà lúc sau, hành sự liền càng thêm kính cẩn cẩn thận, chỉ như trong miếu khổ tu tăng ni giống nhau. Thanh tâm quả dục, chỉ một quyển cuốn sao kinh cầu phúc, cửa điện đều không nhiều lắm ra một bước. Nghĩ đến từ nhỏ liền đãi hắn đều là rất nhiều chăm sóc. Chưa từng một câu ác ngôn văn thái phi, giờ phút này lại chỉ vì đồng thị bản thân chi tư. Hiện giờ còn bị bệnh giường không thể đứng dậy, Triệu Vũ Thần thanh âm liền càng thêm trầm đi xuống. Đối nguyên bản rất nhiều thưởng thức thục phi cũng hoàn toàn thất vọng lên. Quý phi thục phi toàn vì phi vị, trưởng quản lục cung vốn là không lắm thỏa đáng. Vừa khéo nay cái nói lên, nhi thần nghĩ, đã là quý phi không để ý tới sự, liền đem thục phi cùng nhau giải quyết chi quyền cũng thế đi đúng rồi, này. Phương Thái Hậu nghe vậy càng thêm kinh ngạc, nàng nguyên bản âm thầm lòng nghi ngờ là thục phi sau lưng nói gì đó. Chiêu bệ hạ tới suốt đầu, ai từng tưởng, nàng cố ý nhắc tới việc này tới, không những không kêu đồng thị cầm quyền càng nhiều, ngược lại còn đem nguyên bản cùng nhau giải quyết chi quyền đều thu trở về. Triệu Vũ Thần cũng dự đoán được mẫu hậu nghe vậy chắc chắn nghĩ nhiều, không muốn nhiều nghe, giờ phút này liền dứt khoát đứng dậy lui lại mấy bước. Chỉ dứt khoát nói, nhi thần bất hiếu, mẫu hậu vốn nên là bảo dưỡng tuổi thọ thời điểm, lại còn gọi ngài như vậy làm lụng vất vả. Nếu là nhân thủ không đủ, nhi thần trở về lại hạ chỉ, kêu tôn thất trong phủ lại tuyển chút đọc một lượt thi thư nữ quan tiến vào. Vì mẫu hậu phân ưu, thà rằng từ bên ngoài tuyển nữ quan, cũng không cần này có sạn nhị phi nhúng tay. Xem ra đây là chủ ý đã định rồi. Phương Thái Hậu nghe vậy, tuy còn không rõ duyên cớ, nhưng thấy thế lại cũng không hề hỏi nhiều, chỉ một bộ phu tử tòng tử thái độ lưu loát ứng. Triệu Vũ Thần thấy thế liền cũng không hề ở lâu, chỉ lại uốn gối hành lễ nói một câu làm phiền mẫu hậu, liền cũng đi theo tố cáo lui. Đi được tới Thọ Khang cửa cung ngoại, Triệu Vũ Thần ngẩng đầu nhìn nhìn sắc trời, liền lại cùng phía sau Ngụy An phân phó nói, ngươi theo sau đích thân đến một chuyến, liền nói chậm mới biết được văn thái phi phát bệnh sự. Nhớ lại khi còn bé thái phi đối chậm rất nhiều chăm sóc, đặc bị chút dưỡng thân bổ dưỡng chi vật, thỉnh thái hậu đưa đi, lại khắc bị ra một phần tới, nhiều thêm ba phần, riêng để lại cho thái hậu. Nếu là phía trước, hắn hoặc là cũng sẽ lâm thời nảy lòng tham cấp thái phi tặng đồ, nhưng lại sẽ không nhiều vòng như vậy một vòng, lập tức cũng đã kêu người tặng. Đến nỗi mẫu hậu bên kia, hắn xưa nay coi thái hậu như mẹ đẻ thân cận nhũ mộ, phía dưới chỉ cần có thứ tốt, không câu nệ thời điểm, phàm cảm thấy dùng tốt liền đều phải trước cấp Thọ Khang trong cung đưa đi. Lúc này đây cũng chưa chắc sẽ nghĩ đến riêng cũng lại đưa một hồi. Nhưng đã nhiều ngày tới nghe thái hậu đối hắn rất nhiều tiếng lòng, hắn trái tim băng giá rất nhiều, lại so với dĩ vãng càng thêm hoàn toàn lưu ý cẩn thận. Mới vừa rồi đối với Thái An mẹ con thả thôi, hậu cung việc đã là đã có thái hậu lo liệu, hắn liền không nên lướt qua mẫu hậu tùy tính xử sự. Hắn cấp thái phi tặng đồ là bởi vì niệm cụ tình cùng lòng mang áy náy, nhưng đồng dạng là trưởng bối, đặt ở người khác trong mắt liền sẽ lắm miệng đa tâm, nói hắn coi trọng thứ mẫu, phản cùng mẫu hậu không mục, cho nên khác bị một phần lại đưa cùng mẫu hậu mới càng thích hợp một ít. Này ở giữa đủ loại suy tính, tuy rằng vụn vặt, nhưng đã chịu Vũ Thần giáo dưỡng lịch duyệt, hắn chỉ có nguyện ý, liền cũng có thể đủ làm nơi trốn chu toàn. Chẳng qua qua chu toàn, liền lưu với lễ nghĩa, không khỏi mất thiệt tình cùng thân cận. Ngụy An tuy không rõ duyên cớ, nhưng từ nhỏ hầu hạ đại bệ hạ, lại cũng nhạy bén, đã nhận ra chủ tử cảm xúc trầm thấp, không dám nhiều lời, chỉ cung cung kính kính ứng. Thấy Triệu Vũ Thần không mở miệng, mới lại tiểu tâm cẩn thận kiến nghị nói, tiểu nhân đã hỏi qua phía dưới thú uyển người, nói thiên thu viên tiên hạc đều là buổi chiều mới hướng thủy biên đi, mới vừa rồi đã đuổi tới, bệ hạ cần phải lại đi nhìn một cái. Triệu Vũ Thần tới Thọ Khang cung trước, liền đi thiên thu viên đình thượng, còn hỏi thủy biên vì sao không thấy bạch hạc. Hắn thân là đế vương, vua của một nước, tuy chỉ thuận miệng vừa hỏi, lại đều có người tiểu tâm lưu ý, ân cần chuẩn bị, hảo kêu hắn có thể hưởng thụ hài lòng. Nếu là từ trước, Triệu Vũ Thần cũng sẽ khen Ngụy An cẩn thận đắc dụng, nhưng giờ phút này nghe vậy, trong lòng lại là chỉ cảm thấy lòng tràn đầy không thú vị. Chỉ xua xua tay thượng ngự liễn, liền phân phó hồi Càn Đức điện xử lý triều chính, Ngụy An nghe vậy tuy trong lòng kêu khổ, nhưng chức trách nơi lại cũng không thể không khuyên một câu. Các thái y mới dặn dò, không thể quá mức mệt nhọc. Thái hậu nương nương cũng riêng phân phó qua, mắt thấy ngài tiều tụy không ít, kêu tiểu nhân nhóm hảo hảo khuyên dưỡng dưỡng. Triệu Vũ Thần tự nhiên sẽ không để ý Ngụy An một cái nội thị tổng quản khuyên can. Bất quá nhắc tới Bạch Hạc cùng các thái y, hắn nhưng thật ra nhịn không được nghĩ tới một cái mới đem hắn khí không nhẹ người. Đi hỏi thăm hỏi thăm, mới vừa rồi quý phi đi bên nào nghĩ vậy người. Triệu Vũ Thần liền ở bước chân, mở miệng nói, Ngụy An khom người nhận lời. Một lát phân phó, liền cũng từ thủ vệ thị vệ trong miệng biết được. Quý phi nương nương 15 phút trước ra cung hướng phía tây đi, Chiêu Dương cung ở Thọ Khang cung phía đông. Vừa nghe lời này, Triệu Vũ Thần liền lập tức đoán được, Tô Minh Châu đây là lại không hồi cung, ngược lại nương này ra cửa cơ hội không chừng lại đi đâu chơi nháo. Triệu Vũ Thần sớm có đoán trước mở miệng nói, tuyên các thái y tới hầu hạ các thái y, là tự phía trước Diệp sĩ nhân cáo lão. Lúc sau, Triệu Vũ Thần tân để đi lên lục phẩm y chính, y thuật chưa chắc xem như đứng đầu, nhưng làm người chân chất, lại là có một nói một. Bất luận đối với ai đều chưa bao giờ biết uyển chuyển đùn đẩy. Nếu không có vừa khéo gặp gỡ Triệu Vũ Thần này dị trạng, lấy hắn này xử sự, chỉ sợ đời này cũng đến không được ngự tiền. Triệu Vũ Thần sở coi trọng, cũng đúng là này các họ thái y nói thẳng không cố kỵ. Hắn ngón tay vô tình gõ cánh tay hạ tay vịn, liền như có như không hừ lạnh một tiếng, lại tiếp tục nói, kêu hắn lập tức đi Chiêu Dương cung, cấp quý phi hảo hảo khám khám nàng bệnh. Ngụy An lập tức minh bạch bệ hạ đây là muốn đi chọc thủng quý phi nương nương. Chẳng qua hắn tự mình đem ngự tiền hầu hạ khởi chủ tử cùng quý phi giao thủ cảnh tượng từng cái qua. Một lần, cách ba bước ngoại chỗ ngồi khẩu thượng cung kính ứng, trong lòng lại là nhịn không được thở dài một tiếng, vì cái gì tổng cảm thấy bệ hạ lần này cũng chiếm không được hảo đi đâu. Hết chương.